Chương 178, Đá Mài Đao, 1. Trong phòng bốn người này, Như Khói cùng Phong Hải Đường là địa cấp trung giai, Diêm Hạo Thiên là địa cấp cao giai, mà Lao Đảo đã là địa cấp đỉnh phong. Cao y cái gì huyền dược Như Khói nuốt một ngụm nước bọt. Mộ Nhan câu lên khóe môi, giống như cười mà không phải cười, nô, đại khái là so phá chứng dịch, đắt đi nữa một lần đặc cấp huyền dược đi. Ừ ngực Như Khói cùng Lao Đảo cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Liền liên Diêm Hạo Thiên cu nở dê lộ ra chấn kinh chi sắc. So kia phá chướng dịch còn muốn quý một lần vậy nên là bực nào nghịch thiên huyền dược ga sau khi hết khiếp sợ, là mừng rỡ như điên, Như Khói cùng Lao Đảo càng là vái chào đến cùng, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực làm chủ tử cống hiến sức lực. Diêm Hạo Thiên nhìn xem Phong Hải Đường, lại nhìn xem Mộ Nhan. Vốn là muốn khuyên nàng ý nghĩ rời đi, phai nhạt. Bởi vì hắn ý thức được, mình vị chủ nhân này cường đại cỡ nào. Nàng cung cấp huyền dược lại có thêm đắt đỏ cùng người tiên. Hải Đường có thế đi theo Mộ Nhan, nói không chừng mới là phúc khí của nàng. Đúng rồi tiểu thư. Lao Đào đột nhiên thu liễm đần độn tiểu dung, hai ngày này, giống như luôn luôn có người xa lạ tại tiệm thuốc chung quanh đi dạo, cùng nó nói là muốn mua huyền dược, chẳng bằng nói, bọn hắn là đến điều nghiên địa hình nói được nửa câu, Lao Đào ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, ngồi tại Mộ Nhan trong ngực tiểu bảo, chính một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Sao hắn đã làm sai điều gì sao? Vì cái gì tiểu chủ nhân một bộ hắn là ngu xuẩn bộ dáng thuộc hạ nói sai cái gì sao? Lao Đảo cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía tiểu bảo. Tiểu bảo nghiêm mặt nói, đồ đần, bọn hắn đã tại chúng quanh đi dạo 5 ngày. Thế mà hiện tại mới phát hiện Lao Đảo cùng Như Khói hai mặt nhìn nhau, hận không thể tìm địa động chui xuống dưới. Tiểu chủ nhân một cái 4 tuổi tiểu hài tử đều phát hiện, bọn hắn thế mà hoàn toàn không có phát hiện. Cho đến hôm nay đối phương tới gần, mới mơ hồ phát giác. Thật sự là mặt đều vứt sạch. Lão Đào một mặt xấu hổ nhìn về phía Mộ Nhan, tiểu thư, cờ ơn ở thủ hạ đi đem những này người đều thanh lý mất sao đương nhiên không được. Mộ Nhan méo méo mặt nhỏ nhắn của con trai, mới lo lắng nói, những người này thế nhưng là mặc doanh tốt nhất đá mài đao, nếu là bị ngươi xử lý, chẳng phải là thua thiệt lớn ba đêm khuya, tàn nguyệt như câu. Mộ Nhan trong khuê phòng. Nàng cùng tiểu bảo ôm nhau ngủ, mộng đẹp say sưa. Hoàn toàn không biết, có một nhóm người lặng lẽ lộn vòng vào quân ký tiệm thuốc hậu viện. Tám cái thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, từ cao cao trên nóc nhà nhảy xuống. Nhị ca, thông qua mấy ngày nay quan sát, cái này quân Mộ Nhan thấy thế nào đều chỉ là cái phổ thông luyện dược sư, yếu đuối, thậm chí còn có đứa bé. Ngươi xác định là nữ nhân này giết đoàn trưởng chúng ta hử, ngươi cu nở dê nói nàng là luyện dược sư. Nói không chừng tiện nhân kia dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn, tại đấu thú trên đài ám hại đoàn trưởng chúng ta. Huống chi, Viêm Liệt đoàn trưởng bị nữ nhân này giết chết sự tình, thế nhưng là Thiên Tuyết công chúa nói cho chúng ta biết, Thiên Tuyết công chúa đối với chúng ta đoàn trưởng tình thâm nghĩa trọng, chẳng lẽ còn sẽ gạt chúng ta hay sao? Nếu là nữ nhân này giết đoàn trưởng chúng ta nhất định phải vì đoàn trưởng báo thù. Tám người tụ cùng một chỗ, thấp giọng lặng lẽ thương lượng nên như thế nào vô thanh vô tức bắt đi Mộ Nhan, vì bọn họ đoàn trưởng Viêm Liệt báo thủ. Ta thế nào cảm giác viện này có chu tờ cổ quái, làm sao liên cái thủ vệ cu nở dê không có giả sơn, ngươi lá gan làm sao càng ngày càng nhỏ. Chúng ta trong 8 người đầu thế nhưng là có 6 cái là địa cấp, chẳng lẽ liền chỉ là một cái huyền dược sư đều không giải quyết được? Phốc một tiếng không đè nén được tiếng cười từ viện từ nơi hẻo lánh truyền đến. Liên bọn này ngu xuẩn, cũng dám đến đối quân tiểu thư động thủ, không có đầu góc gác cầu phiếu đề cử A. AAPS, ngày mai có việc, buổi trưa đổi mới sẽ cùng ban đêm đặt chung một chỗ, mời thân yêu nhóm tương hỗ chuyển đạt hạ tấu chương xong.